Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 84, hỏa hành thế giới thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua trông nháy mắt đã hơn nửa tháng trôi. Hiên Viên cũng không khó hầu hạ như tứ tổ tưởng tượng, so với Hoang tốt hơn nhiều. Dù sao Hiên Viên học chỉ là kiến thức quản lý bộ lạc, không giống Hoang, yêu cầu này, lại yêu cầu kia. Hai người tương phản, ánh mắt thua tổ nhìn Hoang cũng không đúng. Bất quá ngẫm lại, đây là Hoang đáng được, ai bảo bọn họ đáp ứng Hoang, lúc trước còn cam kết với bộ lạc Hữu Xào tận tâm tận lực bồi dưỡng Hoang. Bây giờ có vẻ như Hữu Xào bộ lạc là biết Hoang là một cái hố, mới ném hắn vào tổ địa. Kỳ thật bọn họ đoán không sai, chính là bởi vì như thế, Vu lão mới đồng ý để Hoang đến tổ địa tiếp nhận bồi dưỡng, dù sao Hữu Xào bộ lạc có nhiều người cần bồi dưỡng như vậy, tiêu hao tài nguyên không phải bình thường, mà tổ địa thì khác. Phần lớn đều là thái ất kim tiên, đến thời điểm cảm ngộ pháp tắc căn bản cũng không cần tiêu hao tài nguyên gì, hơn nữa tài nguyên trồng chất như núi. Thực lực hùng hậu không nói, thực lực mềm mại càng thêm hùng hậu, bằng không nữ hoa làm sao có thể nhận được nhiều lễ vật như vậy. Hoàng à, ngươi chuẩn bị một chút, ngươi muốn hỏa phượng thương lập tức mang về cho ngươi, ngươi ngẫm lại hấp thu như thế nào đi. Chúng ta cần phải làm gì ngươi chỉ cần nói thẳng, đừng để lúc đó có chuyện xảy ra, thua tổ bây giờ cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. Ai bảo hắn đụng phải một tên thôn kim đại hộ như vậy, ba người khác nhìn sắc mặt hắn đều thay đổi. Hơn nữa còn có người chỉ trích hắn, thua tổ cũng không cần chuẩn bị cái gì, chỉ cần có đồ thức ăn là được, còn chuẩn bị chút sữa thú ta muốn uống. Thua tổ mặt đen, ngươi còn lên mặt lên mũi, còn chuẩn bị chút sữa thú, ngươi sao không lên trời đây? Được, những thứ này chúng ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi, buổi chiều ngươi tới đại sảnh nghị sự một chuyến, chúng ta nhìn ngươi hấp thu, phòng ngừa xuất hiện biến cố gì. Dù sao lần này tên gia hỏa so với hai lần trước ngươi hấp thu mạnh hơn nhiều lắm, đã là kim tiên rồi. Hoàng nghe được lời này, hai mắt tỏa sáng, cái này có thể tăng lên bao nhiêu thực lực của ta à, yên tâm đi, không thành vấn đề. Nhìn bóng dáng thua tổ rời đi, nội tâm Hoàng tính toán, lần này mình đến tột cùng có thể cường đại bao nhiêu, dù sao cũng là dung nhập vào không gian hỏa hành. Có thể làm cho máu càng thêm ngưng luyện, Hoàng cẩn thận suy nghĩ về lợi ích. Buổi chiều thương tổ đã mang theo hỏa phượng đi tới đại sảnh nghị sự. Giờ phút này, đại sảnh nghị sự tụ tập tứ tổ cùng với đám người Viêm Cư Hiên Viên, nữ hoa, bọn họ đều rất tò mò về chuyện này, càng biết chờ Hoang hấp thu xong thực lực khẳng định tiến bộ, nói không chừng liền có thể đuổi kịp bọn họ. Thương, ngươi đã trở về, hỏa phượng mang đến rồi sao? Thương tổ lấy ra một đoàn ánh lửa, nhìn kỹ, phảng phất như một mặt trời nhỏ. Hoang cũng nhìn kỹ, cũng cẩn thận suy nghĩ về ghi chép phượng hoàng. Đầu gà, cằm yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, năm màu. Hỏa phượng này ngoại trừ màu sắc thân thể bất đồng ra, đã cùng phượng hoàng không kém. Mà hắn cũng cảm nhận được hỏa hành không gian kêu gọi cả thân thể tản mát ra hào quang màu vàng đất cùng hào quang màu đen, hào quang màu đỏ cũng cực nhanh khuấy động, một đạo hồng quang hiện lên, hỏa phượng trên tay thương tổ đã biến mất bóng dáng. Mà Hoang lúc này khoanh chân ngồi, cố gắng hấp thu tinh hoa hỏa phượng, lần này cũng không phải giống Huyền Quy vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Quy dù sao yếu một chút, chỉ có lực thái ất huyền tiên. Mà hỏa phượng đã là kim tiên rồi, cấp độ năng lượng cũng không giống nhau. Thương tổ rất bất đắc dĩ nhìn Hoang nhỏ giọng nói một câu. Nóng nảy như vậy sao? Bất quá lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Hoang, nào quản hắn nói cái gì à, hơn nữa, giờ phút này thân thể Hoang tỏa sáng rực rỡ như vậy, khẳng định hấp dẫn ánh mắt người ta à, cứ như vậy thẳng đến trạng vạng, mọi người cảm nhận được khí tức Hoang một bước tăng cường, cũng biết Hoang đang từng bước trở nên mạnh mẽ hơn nữa cảm thụ rất rõ ràng, bởi vì hồng quang trên người hắn càng thêm chói mắt. Đã che giấu hai màu khác, Hoang giờ phút này đã không quản được nhiều như vậy. Tại hỏa hành không gian tinh luyện hỏa phượng tinh huyết giật tán năng lượng thật sự quá mạnh. Hỏa hành không gian đang cực nhanh, viên gay cả thổ hành thế giới cũng có tăng trưởng, thổ linh còn vui vẻ kêu lên. Được rồi, muộn như vậy các ngươi đều trở về đi. Hoàng sẽ được theo dõi bởi bốn chúng ta. Sẽ ổn thôi, tất cả các người đi thôi. Được, Xuân Tổ chúng ta cáo từ trước, phiền Xuân Tổ nhọc tâm. Kỳ thật bọn họ đã sớm có chút không kiên nhẫn, dù sao bọn họ cho rằng một lát là tốt rồi, không nghĩ tới thời gian dài như vậy còn không có động tĩnh gì, chỉ là khí tức thân thể tăng trưởng rất nhiều. Kỳ thật Hiên Viên giờ phút này cũng hiểu, vì sao Quảng Thành Tử lại nói vấn đề thân thể của hắn không đáng nhắc tới, giờ phút này hắn nhìn rõ ràng. Theo thời gian, cơ thể Hoang phối hợp hơn bao giờ hết. Hơn nữa hỏa hành vốn không phối hợp cũng đang gia tăng, không đến 3 tháng sẽ có xu hướng hoàn mỹ, hơn nữa thực lực khẳng định tăng lên rất nhiều. Mọi người tản đi, giờ phút này Hoang cũng lâm vào nguy cơ, bởi vì hỏa hành linh khí thật sự quá bạo liệt, hơn nữa hỏa phượng tinh khí cũng quá nhiều. dung nhập vào hỏa hành không gian, đồng thời cũng có một bộ phần chảy xuôi trong lòng, trái tim tuy rằng cường hóa, nhưng linh khí thật sự quá sung túc. Trái tim căn bản không chịu nổi linh khí cường đại như vậy. Không lâu sau, trái tim liền bạo liệt ra, miệng Hoang cũng chảy ra máu. Xuân ca, ngươi xem, Hoang làm sao vậy? Thu Tổ cũng phát hiện không đúng, còn có thể làm sao, linh khí quá nhiều, sẽ không có gì xảy ra, ngươi chỉ cần nhìn hắn, chúng ta đi trước. Thu Tổ được Xuân Tổ nhắc cũng hiểu được thân thể Hoang, rõ ràng không chịu nổi linh khí khổng lồ, bất quá cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bất quá Thu Tổ cũng không nhàn rỗi, dùng linh khí bản thân chữa trị thân thể Hoang dã. Giờ phút này trái tim Hoang không ngừng bạo liệt chữa trị, phá hậu sinh ra, quả nhiên hiệu quả phi phàm. Mà trong không gian hỏa hành, một tiếng khóc lóc vang vọng trong đầu Hoang. Giờ phút này thân thể Hoang giống như đang chúc mừng, trái tim dưới sự ổn định của thế giới hỏa hành vừa hình thành, điên cuồng tinh luyện máu của hắn. Cũng chính là bởi vậy, khí tức của hắn cũng từng bước tăng trưởng. Hỏa linh trong hỏa hành thế giới đã sinh ra, trung đan điền thế giới cũng là điên cuồng tăng trưởng, đã có hơn 200 dặm phương viên. Hỏa hành thế giới cũng đang dùng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường tăng lên, ngũ hành tinh hoa đặt ở hỏa hành thế giới cũng nhanh chóng biến mất vì hỏa hành thế giới tăng trưởng cung cấp linh khí. Giờ phút này, Hoang đã thoát ly nguy hiểm, chỉ còn lại linh khí hấp thu hỏa hành thế giới giật tán. Nhưng bởi vì linh khí quá nhiều, không có 3 năm tháng hắn hấp thu không xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau tất cả đây là cái giá lòng tham của hắn. Mà những linh khí này cũng không phải trọng điểm là bởi vì ngũ hành tương sinh, thổ hành thế giới cũng là khu vực bành trướng, thổ linh đuổi theo hỏa linh vừa mới sinh ra tựa hồ rất là vui mừng. Giờ phút này Thu Tổ nhìn thấy khí tức Hoang có xu hướng ổn định cũng yên tâm. Không đi xem Hoang, dù sao hắn cũng có việc của mình phải bận rộn. Huyền Thạch, Hoang liền giao cho ngươi, ngươi cẩn thận nhìn hắn. Đừng làm gì sai cả. Huyền Thạch từ chỗ tối đi ra, nhìn bóng lưng Thu Tổ rời đi cũng là bất đắc dĩ, hộ đạo giả của hắn thật đúng là khổ bức a Cách Trương.